Tiểu Hầu gia, chương 77, rời đi. Góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, đến cổng thành lại bị mấy nha dịch tay cầm bước quạ đưa tay cản lại. Ngừng, trong xe ngựa là người nào, tất cả xuống xe cho ta nhìn một cái. Nha dịch kia tay cầm bước vẽ chân dung, vài bước liền đi tới. Gia phu xiết ngựa từ trên cao nhìn xuống nha dịch kia, hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là một nha dịch nho nhỏ, lại dám nói như vậy. Thiếu gia nhà ta là người ngươi có thể nhìn thấy sao? Nha dịch kia lửa giận bốc lên, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Sa Phu kia. Chỉ thấy Sa Phu kia ước chừng 17-18 tuổi, sinh ra một khuôn mặt trẻ con tuấn tú, chẳng qua là khuôn mặt vốn thoạt nhìn có vài phần đáng yêu lúc này lại thu hồi tất cả ý cười, biểu lộ xem thường cao ngạo, nhìn qua lại có vài phần khí chất không nộ mà uy. Không biết vì sao, trong lòng nha dịch kia không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, kiêu căng tiêu tan mấy phần, nói. Cũng không biết trong xe là công tử nhà ai. Sa Phu chơi đùa roi ngựa trong tay thản nhiên nói. Người có biết Trương viên ngoại của Nam Thành? Ánh mắt quét qua, viên ngoại nhà ta qua lại thân thiết với thái thú, hôm kia vẫn còn cùng Bình Tân Thế Tử và thái thú uống rượu cùng nhau. Hừ, nếu thái thú biết thủ hạ của mình thậm chí có loại nha dịch không hiểu quy củ thế này. Lời còn chưa hết, ý uy hiếp rồi lại không cần nói cũng hiểu. Nha dịch kia nghe xong âm thầm kêu khổ. Bọn họ loại người nào, nếu ức hiếp bách tính bình dân thì cũng thôi đi, như viên ngoại loại này thái thú cũng phải chạy tới giao hảo, bọn họ đi lên vuốt mông ngựa còn không kịp, như thế nào dám đắc tội. Nghĩ như vậy, trên mặt vội vàng dặn ra nụ cười. Hà, thì ra là công tử nhà Trương viên ngoại, thật sự là tiểu nhân mắt mờ, không thể nhận ra. Chỉ có điều không thể trách tiểu nhân, thật sự là. Nguyên văn nhan chua nhãn chuyết, ca nhìn ra, nhận ca ra trí nhớ tồi, lời khách sáo, biểu thị là ca nhớ rõ đã gặp đối phương hay chưa. Xảy ra chuyện gì? Sa Phu nhàn nhạt hỏi. Nha dịch lau mồ hôi trên trán, ăn nói khép nép giải thích. Trong phủ thái thú mất trộm, thái thú để cho chúng ta ra bắt người, bảo là muốn lật tung thú châu cũng phải tóm người lại. Ai, này cũng không dễ làm a, thì ra xảy ra chuyện quan trọng như thế, ta đang nghĩ như thế nào hôm nay trên đường nhiều nha dịch bộ khoái như vậy. Sa Phu nhẹ gật đầu trầm ngâm một lúc nói. Như vậy, đều là làm việc cho thái thú, ta cũng không làm khó ngươi, ta đi hỏi thiếu gia nhà ta một chút. Ai, vậy phải cảm ơn rồi. Nha dịch kia dường như không tưởng được việc này còn có thể truyền cơ, liền vội vàng cười đáp lại. Nói xong, xoay người cao giọng hỏi. Thiếu gia, nha dịch bên ngoài muốn vào nhìn một cái, người thấy sao? Ngay sau đó, chỉ thấy màn xe hơi giật, tiếp đó, một tiểu đồng chui ra, đưa mắt nhìn bên ngoài một vòng, gật đầu nói. Thiếu gia nói, không thể làm khó các ngươi, người tiến vào xem là được. Nha dịch kia gật gật đầu, vội vàng vén rèm thò đầu vào xem. Chỉ thấy bên trong một công tử ca nhi người mặc trường sam tím đậm, ước chừng 25-26 tuổi, nhìn qua có vài phần tà khí, đang rừng rưng ngồi trong xe tay ôm một. Tiểu thiếu gia trắng nõn, chính là phong lưu tiêu sái, cực kỳ khoái hoạt. Nha dịch trợn mắt, gã có nghe qua có người thích nam phong, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Nam nhân cứng rắn như thế nào sẽ tuyệt vời bằng nữ nhân ôn hương Nguyễn Ngọc. Góc truyện audio.com. Nhưng lén nhìn tiểu thiếu gia trong tay công tử ca nhi tà khí kia còn muốn sinh DPSPN so với nữ nhân, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng nếu nam nhân cũng có thể lớn thành cái dạng này. Có phải ngươi không tin bổn công tử sẽ móc mắt của ngươi xuống? Công tử ca nhi khoét trường bào tím đậm kia thấy bộ dạng háo sắc của nha dịch, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói. Giọng nói kia có chút khàn khàn, rồi lại có chút không phân nam nữ. Nha dịch nghe xong, lại càng hoảng sợ, vội vàng cười ngượng bồi sai lui ra ngoài. Như thế nào, xem xong rồi? Sa Phu kia kéo màn lại, hỏi. Xem xong rồi, trong xe không có người ngoài. Nha dịch vội vàng nói. Mấy vị có thể đi rồi. Sa Phu gật đầu kéo dây cương đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đôi mắt quét qua nha dịch kia, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay thứ ngươi thấy, nếu ngày sau truyền ra ngoài nửa câu. Nha dịch cả kinh, biết bản thân đã biết được một chuyện vô cùng ghê gớm, thẳng lưng, vội vàng nói. Hôm nay tiểu nhân nhìn thấy tất cả đều mục nát trong bụng mình. Nếu như lộ ra nửa chữ, liền bị thiên lôi đánh. Sa Phu kia rốt cuộc hài lòng, trên mặt hiện lên ý cười, điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành. Tiểu thư, chúng ta đã ra ngoài. Mắt thấy ra khỏi cổng thành, tiểu đồng nắm chặt tay của tiểu thiếu gia trắng nõn kia, mới vui mừng nhỏ giọng hô một câu. Tiểu thiếu gia nhẹ gật đầu, nhìn công tử ca nhi vẫn chưa tỉnh hồn bên cạnh, nhịn không được cười nói. Cũng không tưởng được mẫu đơn ngươi hóa trang thành nam tử lại giống như vậy. Mẫu đơn trợn mắt nhìn tiểu thiếu gia, nặng nề thở ra một hơi, nói. Loại chuyện kinh hãi này đến thêm mấy lần, ta ít nhất phải giảm 10 năm tuổi thọ. Mới nhìn thấy nha dịch kia, tim ta đã muốn trồi lên cổ họng rồi. Xe ngựa chạy một hồi, dần dần ngừng lại ở một nơi hẻo lánh ngoài thành. Người đánh xe nhảy xuống, cột ngựa dưới một gốc cây to, sau đó mới tiến vào thùng xe, chắp tay nói. Lần này trên đường sợ là có nguy hiểm, làm phiền các cô nương cải trang thế này. Cẩn thận nhìn lại xa phu kia, không phải Kiều Tư Lâm thì là ai? Tiểu thiếu gia cười nhạt một tiếng nói với Kiều Tư Lâm. Sao lại nói như vậy? Nếu không phải Triều huynh đệ ra tay cứu giúp cứu chúng ta từ trong tay xa phu cùng nha dịch gã dẫn tới kia, chỉ sợ lúc này chúng ta đã một lần nữa rơi vào nanh vuốt của chu cầu tặc kia rồi. Đại ân đại đức của tiểu huynh đệ, tiểu nữ kiếp này suốt đời khó quên. Kiều Tư Lâm vò đầu cười cười, nói. Nếu Liễu Nhi cô nương muốn cảm ơn, liền đi cảm ơn Lạc Thầm lĩnh nhà ta a, một bên tìm bọc đồ trên xe ngựa, một bên nói. Ban đêm sau khi Lạc Tham lĩnh chuyển toàn bộ lương thực ra khỏi biệt trang của Chu Thủ Văn, lường trước không lâu bên kia sẽ ra tay với cô nương, lúc này Tham lĩnh liền phái ta tới đây, hộ tống cô nương ra khỏi Thú Châu. Trong lúc nói chuyện, lấy ra lương khô từ trong bao, phân cho mấy người. Hiện tại khẩn cấp thứ cho ta không thể cho các vị vào thành nghỉ ngơi, trên xe chỉ có những thứ này, các ngươi miễn cưỡng ăn trước lót dạ a, Liễu Nhi liền cười. Như vậy là tốt rồi, Tiểu Chân cũng ở một bên gật đầu. Mẫu đơn tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng ngược lại cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn vào lương khô được phát tới tay. Ăn lương khô, Liễu Nhi bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Kiêu bên kia, hỏi. Chẳng qua là Chu Cầu Tặc có lẽ đã biết thế thử chuyển lương thực đi rồi, hiện tại sợ là đang tính toán như thế nào cướp lại lương thực thủ hạ của thế tử có bao nhiêu người. Góc chuyện audio.com, có thể chống cự được không? Kiều Tư Lâm cười đắc ý, nói. Huynh đệ Lạc Tham lĩnh dẫn theo lần này đều là huynh đệ dũng mãnh thiện chiến nhất trong quân, vài tên thuộc hạ lính tôm tướng cua kia của Chu Thủ Văn thì tính là gì? Liễu Nhi nghe xong lời này thoáng an tâm một chút, nhưng mẫu đơn bên cạnh đang hì hục ăn rồi lại hơi nâng mắt đột nhiên nói. Đám nha dịch kia của thái thú đúng là không cần lo lắng lắm, thế nhưng nếu không chỉ có nha dịch thì sao? Mấy người đều ngẩng đầu nhìn nàng, Kiều Tư Lâm nhíu mày hỏi. Này là ý gì? Mẫu đơn buông màn thầu xuống, nói. Thiên tai nhân họa của Thú Châu nhiều không kể xiết, dân chúng khổ không thể tả, một nhóm người chạy trốn lên phía nam, mà một bộ phận khác vào rừng làm cướp, ngược lại bắt đầu bóc lột bách tính. Ngẩng đầu nhìn Kiều Tư Lâm, nói, chung quanh nơi này có một sơn trại vô cùng lợi hại tên gọi là Hắc Hổ. Mà phó trại chủ Hắc Hổ Hắc Mũ cùng thái thú, đã sớm âm thầm cấu kết. Lần này Bình Tân Thế Tử nếu chạm phải lông mày thái thú chỉ sợ. Kiều Tư Lâm cắn răng, trên mặt dần hiện lên vẻ tức giận. Cầu quan này, rõ ràng thân là thái thú của Thú Châu, vậy mà cùng những thổ phỉ cường đạo kia cấu kết với nhau. Đây thật là, buồn cười, Liễu Nhi cùng Tiểu Chân nghe mẫu đơn nói xong, trong lòng cũng sinh ra lo lắng. Nói như vậy, thế tử có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Tư Lâm nhìn qua ba người, bỗng nhiên đắc ý ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Quản cái gì Hắc Bổ hay Bạch Hổ, cũng chỉ là một đám ô hợp. Đứng lên ra ngoài, cứ yên tâm đi, chỉ cần Lạc Thầm lĩnh còn có những huynh đệ kia, hết thảy rồi sẽ tốt thôi. Liễu Nhiên nhìn qua vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà, không cần lo lắng, Kiều Tư Lâm đi đến phía trước ngồi xuống, nói, nhiệm vụ của ta bây giờ chính là nhanh chóng đưa mấy vị đến nơi an toàn. Hiện tại thời gian cấp bách liền làm phiền mấy vị chịu khó một chút, trước khi trời tối chúng ta phải đi đến thành trấn tiếp theo. Như vậy, ngồi vững. Đi, theo tiếng roi thanh thúy vang lên, cùng tiếng ngựa hí kéo dài, Kiều Tư Lâm đánh xe ngựa, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Khách chương.